Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 684, Giang Đại Sư, ngài cứ việc sắp xếp, chị em chúng tôi đều nghe ngài sắp xếp. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may trước khi cha cô đến tỉnh thành nhờ mai mối, mấy anh chị em bọn họ đã gọi video thảo luận qua về Giang Đại Sư. Đều biết Giang Đại Sư là người làm mối có tiếng nhất. Vì vậy Đặng Linh Linh đương nhiên sẽ không hoài nghi chuyện nã ý là. Sau khi lấy lại tinh thần, Đặng Linh Linh quả quyết nói, được rồi, Giang Đại Sư, tôi nghe ngài, tôi sẽ lập tức nghỉ việc, nếu thuận lợi ngày mai sẽ trở về. Giang Đại Sư ừ một tiếng, nói, tôi hiện tại đang ở một chỗ với chị hai của cô. Đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô còn có một người anh trai, tôi dự định giới thiệu chị em hai người cho hai anh em bọn họ. Cho nên, đợi ngày mai cô trở về, tôi sẽ sắp xếp cho chị em hai người cùng đi xem mắt. Đặng Linh Linh nghe vậy thì đầu cảm thấy ong ong, hai chị em và hai anh em. Cô trước nay chưa từng có ý nghĩ này, đột nhiên nghe Giang Đại Sư nói như vậy, cô thật sự có chút mơ hồ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng phụ nữ luôn có chút thấp thỏm về chuyện lấy chồng. Dù sao bọn họ sẽ phải chuyển từ một nơi thân quen đến một gia đình xa lạ khác để sinh sống. Không khí gia đình nơi đó, phương thức ở chung, quan hệ, đều nhất định phải học được cách thích ứng. Dung hợp. Đây là chuyện mà phần lớn phụ nữ đều phải trải qua. Nhưng nếu như hai chị em gả cho hai anh em, tại gia đình xa lạ sẽ có một người thân cận ở cùng, ngẫm lại đều cảm thấy an tâm hơn. Bởi vậy, sau khi lấy lại tinh thần, Đặng Linh Linh cũng không có ý phản đối, chỉ nói thẳng là tốt. Sau đó, hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp điện thoại. Đặng Linh Linh không chần chờ nữa, không thèm làm việc. Trực tiếp đi tìm lãnh đạo từ chức. Ngày kế tiếp, 4 giờ chiều, một chiếc Volvo XC90 màu đen lái từ huyện An Huyền tới huyện Đồng Châu. Người lái xe không phải là người nào khác mà chính là Giang Phong. Mà người ngồi trên xe ngoại trừ Đặng Đại, còn có con gái đầu của hắn Đặng Cửu Ngũ, con gái thứ hai Đặng Cửu Lục, con gái thứ năm Đặng Linh Linh. Nhân duyên của Đặng Linh Linh tại nhà máy quần áo cũng không tệ lắm. Hôm qua cô nghe theo kiến nghị của Giang Phong, trực tiếp đi tìm lãnh đạo nghỉ việc. Mà lãnh đạo cũng không có làm khó cô, để cô hôm nay thuận lợi trở lại huyện Tân An. Cố Diệp Phi mặc dù Đặng Cửu Ngũ đã xuất giá, nhưng cô là chị cả trong nhà, đương nhiên là không thể bỏ qua chuyện hai người em gái cùng nhau xuất giá được. Sau khi nghe tin tức, cô liền ngay lập tức chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó cùng cha đến huyện thành. Dù thế nào, cô cũng muốn đi theo nhìn xem đối tượng xem mắt của hai em gái. Lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe đắt tiền nhưng Đặng Đại lại không có tâm tư đi cảm thán xe này tốt như nào, ngồi thoải mái ra sao, mà là có chút lo lắng nói. Giang Đại Sư, tôi không biết chữ, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh đời, lát nữa gặp mặt với người ta, có lẽ sẽ không thể trò chuyện được với người ta, đến lúc đó còn cần nhờ cậu giúp đỡ một chút. Giang Phong vừa lái xe vừa cười nói, Đặng Lão tiên sinh, ông quá khiêm nhường rồi. Ông chính là nhân vật tiên phong đến Quảng Châu trong những năm 70-80 của thế kỷ trước. Sao lại chưa thấy qua cảnh đời chứ? Đặng Đại ngượng ngùng cười nói. Tôi lúc đó cũng chỉ là làm mấy việc nặng nhọc tại công trường mà thôi. Giang Phong mỉm cười nói. Vào thời đại đó, Quảng Đông chính là khu vực phát triển hàng đầu cả nước. Một số tin tức mà ông nghe được ở công trường lúc đó chính là đề tài nói chuyện của ngày hôm nay. Đặng Cửu Lục phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cha, Giang Đại Sư nói không sai. Lúc bình thường cha nói chuyện với chúng con về mấy chuyện lúc cha còn làm công ở bên Quảng Đông, không phải luôn nói vô cùng rõ ràng sao? Giang Phong nói tiếp, hơn nữa, ông là phụ huynh nhà gái, lúc nói chuyện trời đất, nhà trai nhất định sẽ nói chuyện thuận theo ông, căn bản không cần ông tìm chủ đề, ông cứ yên tâm đi. Nghe đến đó, nỗi lo lắng của Đặng Đại cuối cùng cũng hạ xuống. Không trách được việc hắn sốt sắng như vậy, bởi điều kiện của đối tượng mà Giang Đại Sư mai mối cho hai đứa con gái của hắn đều quá tốt. Hai anh em người ta đều là sinh viên, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, trong nhà còn mở một quán lẩu lớn tại huyện thành, các phương diện đều mạnh hơn nhà bọn họ nhiều. Con gái nhà mình có thể gả cho gia đình như vậy, hắn dù nằm mơ cũng đều có thể cười tình. Đặng Cửu Ngũ tò mò hỏi. Giang Đại Sư, cậu nói nhà trai mở một quán lẩu tại huyện Đồng Châu đã 20 mấy năm, đoán chừng là kiếm được không ít tiền đúng không? Đặng Đại, Đặng Cửu Lục, Đặng Linh Linh nghe vậy thì đều dựng thẳng lỗ tai, muốn biết rõ nhà trai có bao nhiêu vốn liếng. Trước đó, lúc Giang Phong giới thiệu cho Đặng Cửu Lục và Đặng Linh Linh, chỉ nói nhà trai kinh doanh quán lẩu tại huyện thành đã được 20 mấy năm, nhưng lại không nói cụ thể về chuyện tiền bạc. Cách Trương